Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, sẵn sàng ra trận Hóp phần 2. Thời gian, 28 tháng 3 năm 2012 về nhà. Đúng, Cung Chính chuẩn bị về nhà một chuyến, đi ra rất lâu, là thời điểm về đi xem hai già rồi. Tuy rằng theo đuổi giấc mộng của chính mình không có sai. Thế nhưng Cung Chính lựa chọn phương thức có chút nợ thòa. Bỏ lại cha mẹ chính mình. Rời nhà trốn đi chính là bất hiếu a. Cùng Delphine Lin Rotlap chào hỏi sau khi. Cung Chính liền chuẩn bị về nhà. Cung gia ở Gelsenkirchen. Hiện tại Cung Chính ở Dusseldorf. Từ Dusseldorf ngồi xe lửa đến San Cơ cũng chính là gần 10 phút. Thời gian không phải rất dài. Gelsenkirchen là nước Đức Nordrhein-Westfalen. Luân một cái thành thị, nó ở vào Gruun khu Bắc Bộ. Ở năm 2002 ngày 31 tháng 12 nó nhân khẩu là 274,926 người. Gelsenkirchen lần đầu ghi chép ở 1150 năm. Nhưng cho đến thế kỷ 19 trước vẫn cứ là một cái nông thôn nhỏ. Làm cách mạng công nghiệp thời điểm toàn bộ khu vực bắt đầu phát triển lên. 1840 năm. Làm bắt đầu đào môi thời điểm, trong thôn có 6.000 tên cư dân. Ở 1900 năm nhân khẩu đã đạt 138,000 người. Ở 20 thế kỷ lúc đầu Gelsenkirchen là toàn châu Âu quan trọng nhất khai thác than thành trấn. Gelsenkirchen nhân gắn đầy ống khói được gọi là ngàn hỏa chi thành. 1928 năm Gelsenkirchen cùng tiếp giáp thành thị Boa cùng Holster sáp nhập. Trở thành Gelsenkirchen Boa, cho đến với 1930 năm một lần nữa mệnh danh là Gelsenkirchen mới thôi. Ở Nazi thời kỳ Gelsenkirchen tiếp tục là sản môi cùng lọc dầu trung tâm. Cũng do ở đây, ở đại chiến thế giới lần 2 lúc Gelsenkirchen bị quân đồng minh oanh tạc. Hiện tại ở Gelsenkirchen chính đắp nặn một cái tân hình tượng. Nó đã không có mỏ than đá. Cũng thoát khỏi là nước Đức 10 năm một người trong đó cao nhất tỷ lệ thất nghiệp địa phương. Hiện thời toàn nước Đức to lớn nhất năng lượng mặt trời nhà máy điện chính là ở vào Gelsenkirchen. Ở Gelsenkirchen Sử Ca Phân có một tòa nắm giữ toàn Đức cao nhất ống khói than đá phát điện nhiệt. Điện xưởng, cung gia chính là ở đại chiến thế giới lần 2 sau khi từ Trung Quốc di chuyển tới được. Lúc đó Cung Chính tổ gia gia Cung Tuấn Lân chính là trong nước Quốc dân đảng trong quân nào đó quân. Đội nào đó sư trưởng tham mưu trưởng. Lúc đó, hắn vốn tưởng rằng đem người Nhật Bản đuổi ra Trung Quốc sau. Trung Quốc gặp hoàn thành nhất thống. Nhưng ai biết, kháng chiến vừa kết thúc, nội chiến lại bắt đầu. Cung Tuấn Lân hay là mất hứng đánh trận, hay hoặc là không chịu nổi bách tính dân chúng lầm than. Hay hoặc là không chịu nổi đồng bào tương tàn, nâng nhà xuất ngoại, sau khi bọn họ trằn trọc mấy quốc, cuối cùng định cư ở nước Đức Gelsenkirchen. Tuy rằng nâng nhà rời khỏi Trung Quốc định cư Gelsenkirchen, thế nhưng cung gia nhưng là phi thường truyền thống. Ở trong lòng bọn họ Trung Quốc mới là bọn họ duy nhất tổ quốc. Hơn nữa ở cung gia gia quy bên trong cũng có thể nhìn ra được cung gia truyền thống cùng bảo thủ. Gia quy của bọn họ bên trong có thật nhiều rất nhiều khá có Trung Quốc truyền thống quy định. Đồng thời bọn họ quy định bên trong cũng xem cho bọn họ đối với Trung Quốc cảm tình. Bọn họ tại mọi thời khắc đều sẽ không quên bọn họ là người Trung Quốc. Kỳ thực, ở cung gia gia quy bên trong thì có như thế một cái. Phàm là cung gia nam tử chỉ có thể cưới Trung Quốc nữ tử. Phàm là cung gia nữ tử chỉ có thể gả gia vàng Trung Quốc nam nhân. Đương nhiên, trong này, Trung Quốc nữ tử, Trung Quốc nam nhân, không phải chỉ nhất định phải nắm giữ quốc tịch Trung Quốc người. Ý của hắn chính là hoàn toàn nắm giữ viêm hoàng huyết thống người Đông Phương. Nói cách khác, ngoại tịch người Hoa cái gì vẫn là có thể. Thế nhưng, bọn họ nhất định phải là có viêm hoàng huyết thống người. Hơn nữa, này một điều quy định rất là nghiêm ngặt, liền ngay cả hỗn huyết cũng không được. Nhất định phải là thuần khiết viêm hoàng huyết thống. Đương nhiên, này đến không phải cung gia có chủng tộc gì kỳ thị. Đây chỉ là cung gia đối với tổ quốc cái kia thâm trầm yêu mà thôi. Năm đó Cung Tuấn Lân ở cái kia ngọn lửa chiến tranh bay tán loạn niên đại rời đi tổ quốc. Trong lòng hắn bao nhiêu vẫn còn có chút hổ thẹn. Hay là nằm ở như vậy trong lòng. Cung Tuấn Lân mới gặp như vậy truyền thống. Tùy thời tùy khắc địa nhắc nhở mình và con cháu của chính mình. Bọn họ đều là Viêm Hoàng tử tôn. Cung gia ở Gelsenkirchen đã định cư hơn 50 năm. Thế nhưng gia tộc của bọn họ người đều là cùng một màu người da vàng. Qua nhiều năm như vậy, cung gia cũng chưa từng xuất hiện một cái nước ngoài con rể. Nước ngoài con dâu cái gì? Cung gia người vẫn tuân theo cung gia lão tổ truyền thống. Vì lẽ đó, ở gia đình như vậy bên trong, xuất hiện cái gì chỉ phúc phi hôn tình huống ngươi cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Này cung gia quả thực quá truyền thống. Truyền thống đến so với hiện ở Trung Quốc trong nước một ít gia đình đều còn muốn truyền thống. Thế nhưng, thế giới này lại là cao tốc phát triển hóa thời đại. Các loại tân triều, vật mới mẻ điên cuồng kích thích một người, thay đổi một người thế giới quan. Này không cung chính chính là sinh ra cũng sinh trưởng tại đây dạng thời đại. Hầu như mỗi một ngày đều có tân sự vật, tân văn hóa ở trước mặt của hắn hưng khởi cùng chết đi. Vì lẽ đó, cung chính mới gặp như vậy mâu thuẫn cung ra những này quy tắc cũ. Đương nhiên, hắn không phải mâu thuẫn hắn là một cái Viêm Hoàng tử tôn. Ở cung gia có rất nhiều liên quan với Trung Quốc cổ xưa thư tịch. Cung chính chính là nhìn những cuốn sách này lớn lên. Vì lẽ đó hắn đối với Trung Quốc tràn ngập ngóng trông cùng sùng bái. Cũng đối với mình là một cái Viêm Hoàng tử tôn mà cảm thấy kiêu ngạo. Thế nhưng, hắn đối với cung gia một ít gia quy bất mãn vô cùng. Nói thí dụ như cái gì cung gia nam tử nhất định phải cưới nữ nhân Trung Quốc. Còn có hắn từ sinh ra thì có một cái gì vị hôn thê, những này có thể để hắn phiền não rồi. Đây là một cái tôn trọng tự do, dân chủ thời đại, cung chính đương nhiên không muốn chịu đến những này từng cái chân thành thoải mái. Vì lẽ đó, cung chính mới gặp như vậy phản bội, mới sẽ trở thành trong mắt bọn họ playboy. Đến hiện tại, cung chính vẫn đối với hắn cái kia cái gì lão tử vị hôn thê rất là phản cảm. Cho dù này vị hôn thê dung mạo rất đẹp đẽ, lần này về nhà, cung chính không biết chờ đợi hắn chính là cái gì. Hiện tại cung chính đã sắp 20 tuổi, người trong nhà nhất định sẽ giục cung chính kết hôn chứ. Vừa nghĩ tới vào lúc này, cung chính đầu liền phi thường đau đầu. Có điều, nhà này vẫn đến về. Trải qua 40 phút xe lửa sóc này, sau đó lại ngồi sắp tới nửa giờ ô tô, cung chính trở lại gia tộc của hắn trước. Đây là một cái loại nhỏ khu biệt thự, cung chính nhà ngay ở bên trong này. Cung gia di chuyển tới đây thời điểm, chính thức Gelsenkirchen trùng kiến cải cách thời điểm, bọn họ cung gia đuổi tới cái này bước tiến. Vì lẽ đó, ở đây bọn họ vẫn tính là cái người có tiền. Phụ thân của cung chính cung đình là cái kỹ sư, từng ở Hà Lan Philippe công ty đi làm, mà mẫu thân của cung chính nhưng là một đại học giáo sư. Đúng, tuổi trẻ giáo sư, giấu trong lòng tâm tình kích động, cung chính đi tới chính mình trước cửa lớn. Trong nhà này tựa hồ quá thanh tĩnh chút, điều này làm cho cung chính trong lòng ít nhiều gì có chút không dễ chịu. Kêu môn, là cung gia người hầu Abella đại thẩm đi ra mở cửa. Mắt thấy cung chính xuất hiện, Abella đại thẩm phi thường kích động, trong đôi mắt nước mắt ứa ra. Này Abella đại thẩm có thể nói là nhìn cung chính lớn lên. Vì lẽ đó, mắt thấy rời nhà trốn đi hồi lâu cung chính trở về. Được kêu là một cái kích động, lệ nóng doanh tròng a. Nàng phảng phất nhìn thấy con của chính mình giống như vậy. Kích động chạy lên đi, ôm ấp cung chính, hay là nghe được động tĩnh. Phụ thân của cung chính xuất hiện ở chỗ cửa lớn, mắt thấy con của chính mình trở về. Hắn là cười ha ha, trên mặt treo đầy nụ cười, hướng về phía cung chính nói rằng, trở về a, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Cười ha ha sau khi, hắn lập tức quay đầu hướng về trong phòng thét lên, Tĩnh Tú, mau ra đây nhìn, ai trở về, ai vậy? Một cái như chim hoàng oanh giống như âm thanh ở trong phòng vang lên. Âm thanh vừa ra, một cái mỹ phụ trung niên xuất hiện ở gian phòng trước cửa lớn. này chính là mẫu thân của Cung Chính vẫn còn tĩnh tú. Mắt thấy con của chính mình trở về, vẫn còn tĩnh tú trong đôi mắt dần hiện ra kích động ánh sáng. Nhưng là mắt thấy Cung Chính quăng tới tha thiết ánh mắt thời điểm, hắn lạnh rên một tiếng nói rằng, hừ, còn biết trở về sao? Nói xong, vẫn còn tĩnh tú liền xoay người rời đi, căn bản cũng không có để ý tới Cung Chính. Xem ra Cung Chính về nhà lần này cũng không vui à. Sao Hoffenheim toàn đội hiện tại đã nghỉ. Thế nhưng lúc này, Hoffenheim thị trường quản lý Sandy Myers trong phòng làm việc ánh đèn còn sáng. Lúc này, trong phòng làm việc đang ngồi bốn người. Bốn người này ngồi vây chung một chỗ. Chính thương lượng cái gì? Ralf Rangnick vào lúc này tìm ngươi tới là muốn hỏi một chút ngươi đối với đón lấy đội bóng Trinh chiến giải hạng 2 Đức cái nhìn. Nói chuyện chính là đem Ralf kéo ngươi có thể mang tới Hoffenheim Rotherham. Đội bóng cái này mùa giải thành tích rất tốt. Vì lẽ đó một ít cầu thủ chịu đựng quan tâm độ liền tăng mạnh. Hiện tại có thật nhiều đội bóng đều hy vọng có thể từ nơi này mua đi một ít cầu thủ. Một ít cầu thủ ni cũng muốn đi bọn họ muốn đi địa phương. Hiện tại đội bóng phần lớn cầu thủ thực lực coi như không tệ. Thế nhưng muốn chinh chiến giải hạng 2 Đức vẫn là kém một chút. Nhất định phải làm ra một ít tiến cử. Ralf Rangnick nói rằng, cái kia đội bóng hiện đang tiếp tục muốn thay đổi địa phương đều là những người đây. Nói chuyện đội bóng ông chủ Dietmar Hopp, vấn đề lớn nhất là ở trên hàng tiền đạo cùng trên hàng hậu vệ. Hàng tiền đạo Copa nhiều đã tuổi lệch lớn, tuy rằng kỹ thuật còn có, thế nhưng tình trạng cơ thể khẳng định giảm xuống rất nhiều. Mai kỳ ở cuối mùa giải đem cách đội tiếng dội hắc. Hắn đã thông báo hắn có môi giới nói cho John, ít nhất phải ở trên hàng tiền đạo tiến cử 2-3 tên cầu thủ. Mới có thể bảo đảm ở mùa giải mới thi đấu bên trong không thiếu hụt tiền đạo phải biết. Vị trí này là dễ dàng nhất bị thương. Sau đó là giữa sân phương diện. Salihovic đã chứng minh năng lực của hắn. Hắn có thể đánh cánh trái cùng trung lộ tùy ý vị trí. Tiền vệ cánh trái có thể là Tebel. Mặt khác từ hạng 2 đội điều tới tiểu tướng Streifler cũng đủ để đảm nhiệm được. Tiền vệ trụ phương diện. Mùa giải sau Corinthians, Luis, Gustavo sắp đến, ta tin tưởng năng lực của hắn hoàn toàn có thể thay thế được Say. Say nếu như đồng ý lời nói có thể làm thay thế bổ sung. Mặt khác lớp cũng có thể làm giữa sân thay thế bổ sung. Vấn đề chính là ở cánh phải, hiện tại đã không người nào có thể dùng, cũng không thể lão khiến người ta khách mời đi. Ralf Rangnick lập tức nói, cúi đầu suy nghĩ một chút. Ralf Rangnick lại nói, cái cuối cùng vấn đề lớn chính là hàng hậu vệ. Luân Dayao năng lực đã không đủ để chống đỡ phòng thủ. Giang Cơ có năng lực thế nhưng còn quá tuổi trẻ. Hàng hậu vệ không giống như là trước sân. Thiết yếu muốn một ít kinh nghiệm phong phú. Nha, hắn có thể đi đánh hậu vệ cánh. Hiện tại cần bổ sung trung vệ cùng hậu vệ cánh. Ạch, thủ môn mà. Haas có lúc không quá thận trọng. Cơ thi Bam càng trẻ trung, còn muốn bồi dưỡng tốt nhất là có thể có một cái có thể cùng Haas cạnh tranh vị trí chủ lực thủ môn. Như vậy bọn họ tiến bộ gặp nhanh rất nhiều. Nghe Ralf Rangnick, toàn trường rơi vào vắng lặng, trầm mặc một hồi lâu. Dietmar Hopp bỗng nhiên ngẩng đầu nói rằng, đây là ngươi toàn bộ ý nghĩ sao? Ralf, đúng, ông chủ, Rangnick thành thật trả lời. Vừa nãy những người chính là ta toàn bộ ý nghĩ. Hơn nữa, nếu như muốn xung kích hạng nhất, tốt nhất đi tìm chút đá hạng nhất. Hừm, ta gặp suy nghĩ thật kỹ một hồi. Hopp đứng dậy, đi lên phía trước vỗ vỗ Rangnick vai. Thừa dịp tối mùa giải kết thúc mấy tháng này, cẩn thận tìm xem chính mình cần ai. Liệt ra một cái danh sách đến. Nha, ngươi còn có thể tìm John đồng thời đến thương lượng. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi. Cuối chương chuyện huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.